Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, Shinki cầu chi chiến trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuser đại là thống nhất từng cái gia tộc. Kiến lập một cái ninja thôn. Kết thúc hỗn loạn chiến tranh. Mà bây giờ đã không có gia tộc gì có thể thống nhất. Cho nên Danzo ý tứ không hề nghi ngờ là thống nhất toàn bộ giới ninja. Iwichi nhìn qua ánh mắt lạnh lùng Danzo. Xem ra kế thừa sơ đại chí hướng người không phải ta. Nghe vậy Danzo mắt có chút co rụt lại. Tên tiểu quỷ này vậy mà đã nhìn ra. Có một chút ta không minh bạch. Iwichi dựa vào tại trên hàng rào. Ngẩng đầu nhìn phương xa dãy núi chập trùng. Vì cái gì Danzo đại nhân? Muốn tại đại danh trước mặt đề cử ta đảm nhiệm đệ ngũ Hokage? Danzo hỏi lại. Cái gọi là Hokage, tự nhiên là thôn mạnh nhất ninja đảm nhiệm. Đệ ngũ lực lượng cường đại đến ngay cả Raikik cũng muốn chủ động rút lui. Cho nên đề cử ngươi. Đảm nhiệm đệ ngũ Hokage rất kỳ quái sao? Dạng này thuyết pháp thả trên thân người khác rất bình thường. Nhưng đặt ở Danzo trên thân liền tuyệt đối không phải bởi vì cái này nguyên nhân. Mới khiến cho hắn tại Hỏa Quốc đại danh trước mặt đề cử mình khi Hokage. Iwichi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Kế thừa sơ đại Hokage chí hướng Danzo đại nhân. Mình cũng rất muốn khi Hokage a. Tiếng nói vừa ra. Danzo trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Hắn tựa hồ không nghĩ tới một vậy mà biết hắn muốn làm Hokage tâm tư. Nhưng mặc kệ Iwichi là làm sao mà biết được. Cứ như vậy hắn cũng sẽ không thể đủ tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Đáng tiếc. Danzo trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc. Iwichi khóe miệng dần dần dương lên. Mỉm cười nhìn hắn. Rõ rệt mình rất muốn làm Hokage. Cuối cùng vẫn như cũ đề cử người khác đảm nhiệm Hokage. Danzo đại nhân đây là dự định vẫn giấu. Kín xuống dưới A. Còn nói là tại kế hoạch những vật khác. Danzo khí thế trên người càng phát mãnh liệt cái kia lạnh lẽo tận xương khí tức khuếch tán ra. Bao phủ Iwichi, mà ở cỗ khí thế này dưới, Iwichi cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Khí thế của hắn bị hù đến Sasuke cùng Neji, nhưng đối Iwichi tới nói hoàn toàn có thể không nhìn. Bất quá bây giờ Danzo khí thế còn có điều thu liễm. Những này, đều là Shikaku tiểu tử kia nói cho ngươi. Không phải, nghe vậy Danzo nhẹ gật đầu, trên mặt không những không giận mà còn cười. Thậm chí hắn còn cười ra tiếng. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà đang tại Danzo cười thời điểm, hắn khí thế trên người ầm vang bộc phát. Vô hình khí thế thậm chí ẩn ẩn dung chuyển chung quanh khí lưu. Cấp tốc đẩy ra nhanh chóng phong nhanh chóng từ Iwichi bên người thổi qua. Đem hắn khoác trên người lấy Hokage bào thổi sáp sáp rung động. Đột nhiên nhấc lên phong hướng phía cầu hai đầu thổi đi. Đang tại một mặt nghỉ ngơi rút lấy bọn người cảm nhận được khí lưu biến hóa. Đột nhiên cất bước phóng tới bên này. Nhưng làm bọn hắn sắp nhảy lên mặt cầu thời điểm. Đột nhiên răng rắc một tiếng. Đoạn này cầu trụ đột nhiên đứt gãy. Oanh, tích bành. Toàn này từ sơ đại Hokage dùng mộc độn xây dựng cầu. Hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trên cầu Danzo. Đối đột nhiên sụp đổ cầu phảng phất hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đưa tay thẳng tắp hướng phía Iwichi chỗ cổ chộp tới. Khoảng cách gần tình huống dưới hắn đột nhiên động tác. Lộ ra 10 phần nhanh chóng. Iwichi đứng tại chỗ không nhúc nhích thân thể theo cầu thân hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tại Danzo sắp bắt lấy Iwichi nháy mắt. Iwichi hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt biến mất. Danzo đôi mắt co rụt lại, không ấn thuấn thân. Không hổ là bị Sa ẩn gọi là thuấn thần. Thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú. Bất quá Danzo phản ứng cũng không chậm. Một kích thất bại vội vàng dậm chân một cái. Đạp trên hạ xuống mặt cầu thả người vọt lên. Chuẩn bị đến rút lấy gió êm dịu hai người bên này. Mà ở không trung Danzo đột nhiên cảm giác trước mặt vách đá đột nhiên xuất hiện vài vết rách. Bành bành. Mộc độn sợi đằng hướng phía hắn cực tốc quấn quanh tới. Danzo một cước đạp ở những này hướng phía hắn quấn quanh tới dây leo bên trên. Mượn lực hướng phía một chỗ khác nhảy xuống. Thả người từ sâu không thấy đáy trong cái khe nhảy ra. Rơi vào một chỗ khác, Danzo ngước mắt nhìn đối diện rút lấy gió êm dịu. Sau lưng một cỗ mãnh liệt chakra ba động đang tại chậm chậm tràn ngập. Quay đầu. Cái này trong nháy mắt một cỗ cương phong hướng phía hắn đập vào mặt. Danzo đột nhiên cắn chặt răng một cước gắt gao đạp trên mặt đất. Một mực ổn định thân hình của mình. Chakra điên cuồng phun trào. Nhấc lên cuồng phong để Danzo có chút chướng đuôi mù. Trước mắt, Iwichi trên thân bộc phát ra chakra ba động cực kỳ cường hãn. Cho dù là đối diện Aburame rút lấy cùng Yamanaka Fu hai người đều đột nhiên giật mình. Như vậy cuồng bạo chakra phun trào, bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Cho dù chỉ là nhấc lên một cơn bão đều kinh khủng thành dạng này. Đây chính là Senju nhất tộc cái kia đáng sợ chakra lượng A. Yamanaka Fu đôi mắt có chút híp, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Một bên Aburame rút lấy cũng âm thầm nhíu mày. Đơn thuần dựa vào chakra bộc phát, liền có thể nhấc lên như thế cuồng bạo phong. Chấm ngoặc kép, giống như bực này kinh khủng chakra lượng đơn giản phi nhân loại. Chỉ sợ so vĩ thú cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng Iwichi là nhân loại. Không phải vĩ thú cũng không phải Jinchuriki. Chỉ dựa vào tự thân liền có thể có loại cấp bậc này chakra lượng. Để cho người ta không thể tin được. Iwichi cùng Danzo đột nhiên động thủ. Neji cùng Sasuke hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Làm sao Hảo Hảo đột nhiên liền động thủ? Iwichi tại đối diện đối phó Danzo. Như vậy bọn hắn chẳng phải là muốn ở chỗ này đối phó hai người này. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Trong mắt của bọn hắn không có khiếp đảm, không có sợ hãi. Ngược lại là ý chí chiến đấu dày đặc. Chính đang lo lắng Danzo lấy gió êm dịu hai người. Cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú tầm mắt của bọn hắn. Hai người mặt không thay đổi xoay người nhìn qua trước mắt hai cái tiểu quỷ. Bốn người nhìn lẫn nhau. Bầu không khí trở nên rất là kiềm chế. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà đổi thành một bên, Danzo lại cũng không sốt ruột. Cứ việc trước mắt Iwichi trên thân chakra phun trào 10 phần cuồng bạo. Nhưng hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi lấy. Cầu là lúc nào ra tay? Nghe vậy Iwichi nhàn nhạt cười cười. À, cái này trọng yếu sao? Bất quá đã ngươi muốn biết nói cho ngươi cũng không sao. Ngay tại ta dựa vào tại trên cầu thời. Điểm, dùng chakra đánh gãy cầu trụ cột. Iwichi nói xong, Danzo ánh mắt lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lão phu thế mà hoàn toàn không có phát giác được. Tên tiểu quỷ này đối chakra khống chế đã đạt. Tới loại tình trạng này à. Quản chi chỉ là phần này đối chakra tinh diệu vô cùng lực khống chế. Thường nhân dốc cả một đời chỉ sợ cũng không đạt được. Bất quá Danzo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiểu tử này, đang cùng Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Có phần này chakra lực khống chế cũng thuộc về bình thường phạm vi à. Kinh thán hơn cũng hẳn là sợ hãi thán phục Iwichi thế mà trong khoảng thời gian ngắn. Liền đạt đến loại tình trạng này. Đang nhìn Iwichi hiện tại bộ dáng. Đối với mình vừa rồi xuất thủ công kích hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Nói cách khác tên tiểu quỷ này đã sớm tại đề phòng mình. Như vậy xem ra lần này gặp mặt Hỏa Quốc đại danh chuyến đi. Hoàn toàn là tên tiểu quỷ này cố ý dẫn mình ra Konoha tìm lấy cớ. Nghĩ tới đây Danzo sắc mặt rất là âm trầm. Vẫn luôn là hắn Danzo tính toán người khác. Không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ bị người khác tính toán. Vẫn là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.